Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 74, góc truyện audio.com. Diệp Diễm Thanh rất muốn mắng cho Lâm Kỳ Vũ tỉnh ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, yêu đương là chuyện của hai người. Cần phải có sự hiểu biết nhất định mới đến được với nhau, Lâm Kỳ Vũ không tùy tiện chứng thực mối quan hệ là chuyện rất bình thường. Dù sao anh ta cũng là một người nghệ sĩ, không thể công bố tình cảm yêu đương linh tinh, mà lộ ngôn chi còn là ông chủ lớn trong giới. Cẩn thận lựa chọn người mình yêu thì cũng đúng thôi, thật ra ông chủ là một người tốt, tuy không thích nói chuyện, nhưng là người hiểu tình hiểu lý. Người cũng không kiêu kỳ, lại có học vấn, tuy anh Văn Dữ hay chọc nói khoái anh ấy vài câu, nhưng chưa bao giờ nói anh ta là người xấu. Diệp Diễm Thanh tin vào phán đoán của Văn Dữ, dù sao hai người họ quen thân từ nhỏ. Nhân phẩm không tốt thì sẽ không kéo dài tình cảm anh em tới tận bây giờ, huống chi Văn Dữ cũng không phải là người sằng bậy, Lâm Kỳ Vũ cười dịu dàng. Tôi có nói anh ta không tốt đâu, ở trong giới cậu biết tôi nói tới giới nào chứ, Diệp Diễm Thanh gật đầu, giới gay chứ gì, hắn biết mà. Anh ta rất nổi tiếng trong giới, rất nhiều người muốn làm ấm giường cho anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ làm điều sằng bậy, giữ mình rất tốt. Diệp Diễm Thanh nhỏ giọng nói, tôi không biết nhiều gì về giới gay cả, nhưng có nghe nói ông chủ là một công khó cầu. Đôi khi đề tài vừa được mở là biết ngay giới hạn của đối phương ở đâu, những điều không thể nói cũng được khui ra, có tiền có xác. Có bằng cấp có nhân phẩm, là cực phẩm trong cực phẩm, Lâm Kỳ Vũ cười thần bí, cái câu, công khó cầu không khỏi có chút khoa trương. Anh chàng nhà cậu thua thiệt gì lắm à, Diệp Diễm Thanh đỏ mặt, anh Văn Dữ là nghệ sĩ nổi tiếng mặt đi gay ba không tiện tí nào. Khẳng định không được hoan nghênh bằng sếp đâu, còn phương diện gì gì đó lấy kinh nghiệm của mình mà nói, Văn Dữ đã đủ khỏe lắm rồi. Thêm một chút sức nữa thì chắc hắn sẽ chịu không nổi đâu, Lâm Kỳ Vũ uống bia, cậu may mắn lắm đó, gặp được một người tốt. Phải biết rằng người như Văn Dữ ở trong giới rất là hiếm, phải biết quý trọng, về phương diện này. Diệp Diễm Thanh cũng không thể không thừa nhận số mình thật may mắn, hắn luôn biết cảm ơn trời đất. Khi Diệp Diễm Thanh gọi thêm phần đồ ăn lần thứ hai thì nhận được tin nhắn từ Văn Dữ. Hắn nói cho Văn Dữ biết mình và Lâm Kỳ Vũ đang ở quán bar mà hai người đã tới lần trước, Văn Dữ không phản đối, chỉ dặn hắn uống ít một chút. Tối về nhà nhắn tin cho mình, cậu có muốn tham dự buổi họp báo thành lập phòng làm việc của tôi không? Lâm Kỳ Vũ hỏi. Bên Tinh Lộ nói sẽ mời phóng viên tới đưa tin, đây là tin nóng hổi mà hắn có trên tay vào lúc này, nếu Diệp Diễm Thanh đồng ý. Thì có thể cọ nhiệt một chút, Diệp Diễm Thanh gật đầu sảng khoái, được chứ tôi sẽ được học thêm vài điều mới, Lâm Kỳ Vũ cười nói. Chờ tới lúc cậu tự mở phòng làm việc thì chuyện gì cũng sẽ biết thôi, tạm thời vẫn chưa có ý định đó, tôi làm việc với Tinh Lộ rất vui vẻ. Lâm Kỳ Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Diễm Thanh, rồi cũng chỉ gật gật đầu cười cười, không hỏi thêm. Diệp Diễm Thanh có thể nói câu này hẳn là không xem hắn là người ngoài nữa, ở đây nhiều người nhiều mắt không quản được miệng. Hắn biết rồi thì thôi, không tiện hỏi tiếp, Lâm Kỳ Vũ nắm chai bia, chờ phòng làm việc thành lập rồi thì tôi muốn chuyển hướng sang diễn xuất. Anh thích diễn xuất à, Diệp Diễm Thanh chưa từng nghe nói, có khá nhiều ca sĩ chuyển hướng sang diễn xuất, có hướng đi là một chuyện tốt mà. Lâm Kỳ Vũ nói tiếp, vẫn luôn có hứng thú, nhưng công ty cũ không đồng ý, cũng không có cơ hội thử sức. Sau này có thời gian rảnh thì tôi sẽ đăng ký học vài khóa diễn xuất, muốn đổi hướng phát triển mà. Cũng nên tìm hiểu trước rồi mới bắt tay vào làm việc, không nên bỏ bom người ta, Diệp Diễm Thanh cười ha ha. Loại người này thiếu gì ngoài đường đó anh ơi, mặc dù bị phản đối khắp nơi, nhưng vẫn không cản nổi bước chân của bọn họ tiến vào giới giải trí. Tinh Lộ có rất nhiều tài nguyên bên điện ảnh, anh thương lượng với sếp đi, tìm kịch bản nào thích hợp rồi đi thử vai, tôi có nói rồi. Lộ tiên sinh nói có thể đưa kịch bản, còn được nhận hay không thì còn trông vào bản thân tôi thôi, nói thẳng vậy luôn á. Diệp Diễm Thanh muốn tặng một tấm giấy khen cho Lộ Ngôn Chi, trên mặt sẽ viết tôi ế là dựa vào thực lực, vốn dĩ là vậy mà, Lâm Kỳ Vũ rũ mắt. Cầm lấy một miếng cánh gà, không nghe ra mấy phần thật lòng, hai người uống đến 10 giờ rưỡi, người lâng lâng cả rồi. Diệp Diễm Thanh đang nghĩ tới mình nên gọi ai tới đón thì thấy Lộ Ngôn Chi bước vào cửa, ánh mắt của Lộ Ngôn Chi rõ ràng không nhìn tới Diệp Diễm Thanh, mà là Lâm Kỳ Vũ. Lâm Kỳ Vũ cũng bất ngờ, ngơ ngác nhìn Lộ Ngôn Chi, sao anh lại tới đây? Diệp Diễm Thanh xác định Lâm Kỳ Vũ không hề liên lạc với Lộ Ngôn Chi, mà nghe giọng điệu này của Lâm Kỳ Vũ, hai người họ không giống như là người xa lạ tí nào. Lộ Ngôn Chi vừa vào cửa là đã nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng. Lộ Ngôn Chi ngồi xuống, nói, Văn Dữ nói với tôi, sợ hai người uống say không ai trở về, bọn tôi biết phải làm gì mà. Lâm Kỳ Vũ nói khá nhỏ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Diệp Diễm Thanh mở cờ trong bụng, xem thần thái này của Lâm Kỳ Vũ thì biết hai người này có tình ý gì đó rồi. Lộ Ngôn Chi nhìn về phía Diệp Diễm Thanh, uống xong chưa, nếu là Văn Dữ, thì hắn sẽ bảo người ta ngồi xuống uống một ly với mình. Nhưng đây là Lộ Ngôn Chi đó, mình nên tém lại một chút, mới nói, à, bọn tôi cũng đang tính về đây. Lộ Ngôn Chi vừa lòng cười nhạt một chút. Vậy đi thôi, tôi đưa hai người về. Nói xong, Lộ Ngôn Chi đứng dậy đi tính tiền. Diệp Diễm Thanh nhìn Lâm Kỳ Vũ, không nói gì thêm, sau khi ra cửa. Lộ Ngôn Chi mở cửa ghế phụ ra, không nói gì, Diệp Diễm Thanh thức thời, tự giác kéo ra cửa sau rồi ngồi xuống. Cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn không có kinh nghiệm ở chung với ông chủ, làm mấy điều này đều do tùy cơ ứng biến, nếu sau này hắn không làm ca sĩ nữa, thì đi làm thư ký hay trợ lý cũng được chứ nhỉ. Lâm Kỳ Vũ nhìn ghế sau rồi lại nhìn ghế phụ, quyết định bước vào, dọc đường đi không ai lên tiếng. Chỉ có Diệp Diễm Thanh ngẫu nhiên nói vài câu với Lộ Ngôn Chi, còn Lâm Kỳ Vũ ngồi ở ghế phụ không nói tiếng nào. Không biết có phải do men say làm cho mệt mỏi hay không, về đến nhà, Diệp Diễm Thanh không thèm đi tắm, vội gọi video cho Văn Dữ, Văn Dữ đã về khách sạn. Nhận cuộc gọi ngay, về nhà rồi à, ừ, anh bảo xếp đón bọn em mà sao không báo cho em biết trước vậy. Diệp Diễm Thanh không phải phàn nàn, mà là cảm thấy nếu Văn Dữ báo trước một tiếng thì hắn có thể tìm đề tài, nói không chừng không khí trong xe có thể thân thiện hơn một chút. Nói gì thì nói chắc Lộ Ngôn Chi không để ý cái này đâu ha, sợ em uống say không xem di động, có nói cũng vô ích, làm gì có. Diệp Diễm Thanh không tin. Văn Dữ cười, nói thật thì anh đang tranh công, mưu cầu phúc lợi với bạn thân mà, cậu ta không để bụng đâu, nghe cũng có lý. Diệp Diễm Thanh uống rượu nên khá là hưng phấn, kể lại chuyện lúc nãy cũng như đề cập tới chuyện Lâm Kỳ Vũ muốn tham gia diễn xuất. Người khác thế nào thì Văn Dữ sẽ không quan tâm, chỉ hỏi Diệp Diễm Thanh, em có muốn đóng phim không, anh mang em theo. Chỉ cần hắn mở miệng thì kiếm một vai nhỏ cho Diệp Diễm Thanh là chuyện nhỏ, hắn tự tin mình có thể mang Diệp Diễm Thanh nhập vai. Bắt đầu từ vai diễn đơn giản, Diệp Diễm Thanh không hề có do dự nói, không có hứng thú, quyết đoán vậy à, trước khi debut em đã nghĩ kỹ rồi. Em chỉ thích ca hát, không thích diễn xuất, cũng không có thiên phú, không cần cưỡng ép bản thân, tự mình hiểu mình, mấu chốt là hắn không có hứng thú. Văn Dữ tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Diễm Thanh, không miễn cưỡng, ừ, chừng nào em muốn thì nói với anh. Diệp Diễm Thanh gật đầu, nói, anh này, không nói với anh nữa, em đi tắm đây. Văn Dữ cong môi, ừ thì em cứ đem điện thoại vào phòng tắm đi, em tắm, anh nói chuyện. Diệp Diễm Thanh đỏ tai, lườm hắn, đồ mặt dày. Văn Dữ cười càng tươi, thì sao, bọn mình là vợ chồng mà, kháng cáo vô hiệu. Diệp Diễm Thanh nói thẳng, Văn Dữ dụ dỗ, anh muốn nhìn một chút thôi, nhớ em quá chừng. Diệp Diễm Thanh dao động tí xíu, nhưng vẫn thấy mắc cỡ, bỏ qua lời ngon tiếng ngọt kia. Em cũng nhớ anh cơ mà em từ chối. Văn Dữ bất đắc dĩ, hay là anh xin nghỉ phép về nhà với em, chừng nào anh xin nghỉ được rồi hẳn nói ha. Lát nữa gọi cho anh, bye. Nói xong, Diệp Diễm Thanh tắt video ngay, hắn biết bộ phim này rất quan trọng, vì để diễn viên giữ vững trạng thái, đạo diễn cũng không dám bắt bọn họ quay phim đến mệt mỏi, mỗi ngày chỉ có vài cảnh quay, chỉ cần quay đủ cảnh, không có chuyện Văn Dữ không xin nghỉ được. Văn Dữ nhìn di động, cười mắng, một chút cũng không hiểu tình thú. Trong lúc Diệp Diễm Thanh thoải mái tắm bồn thì trên mạng bị người ta kêu réo, nửa giờ trước, một tài khoản Weibo nhỏ nói mình là fan của Diệp Diễm Thanh. Suy đoán xem có phải đã đến lúc Diệp Diễm Thanh mang theo khách mời đánh bảng hay không, không biết hắn sẽ mời ai, và người nào thích hợp nhất. Đề tài này nhìn qua không có vấn đề gì lạ, Diệp Diễm Thanh giành được mấy chiếc cúp, mời ca sĩ hợp tác là chuyện bình thường. Cũng có không ít fan đề cập tới từ trước, nhưng không gây được tiếng vang, nhưng lần này lại khác, trong phút chốc đã trồi lên hot search. Diệp Diễm Thanh hợp tác sân khấu, có đề tài thì có là gì, nhưng hướng bình luận thì càng ngày càng lệch, thậm chí có hơi hướng dẫn đường nữa. Đầu tiên, fan đoán khách mời sẽ là ai, rất nhiều người cho rằng sẽ mời Đinh Chi Nhã, vì hai người đã từng hợp tác còn gây được tiếng vang tốt. Kế đó có người đoán là nghệ sĩ mới trong Tinh Lộ, Diệp Diễm Thanh đang hot, duyên người qua đường cũng ngày càng tăng cao. Mượn cơ hội này mang theo nghệ sĩ mới trong công ty cũng là chuyện bình thường. Mà không biết bắt đầu từ lúc nào xuất hiện suy đoán rằng lần này Diệp Diễm Thanh sẽ mời người quen cũ, hợp tác với Đinh Chi Nhã không còn mới mẻ nữa. Mang người mới thì dễ tranh nhân khí, fan Diệp chưa chắc sẽ hưởng ứng, cho nên lựa chọn tốt nhất là mời người quen cũ để hai bên cùng có lợi. Suy đoán thì chỉ là suy đoán, có điều vòng bạn bè của Diệp Diễm Thanh ở trong giới không phải là điều gì bí mật. Trước kia thì có mấy thành viên trong phái một, sau khi giải tán, thì chỉ có Đinh Chi Nhã, xem ra dự đoán mời bạn thân tới hợp tác không được thành lập. Đúng lúc này, có người nhảy ra nói trước kia Diệp Diễm Thanh từng có một màn biểu diễn kinh điển hợp tác với Ngô Thu. Cũng bắt đầu từ đây có rất nhiều người trồi lên tỏ vẻ hy vọng muốn thấy sân khấu hợp tác của hai người một lần nữa. Nhao nhao đòi Diệp Diễm Thanh mời Ngô Thu, tài năng gặp tài năng nhất định sẽ tạo bất ngờ cho fan. Còn Diệp Diễm Thanh không biết gì đang ngâm mình trong bồn tắm, phân vân có nên mua một bộ đồ ngủ sexy mới hay không, giả vờ tình cờ cho Văn Dự thấy. Coi như bồi thường cho yêu cầu vừa tắm vừa gọi video của hắn, cách chương.